Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, trang 774. Nữ nhân bỗng nhiên nghe thấy A Chiết từ phía sau gọi lại nàng. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy A Chiết vẻ mặt hoảng hốt nhìn nàng nói, là ngươi sao, là, ai, nữ nhân đột nhiên quay đầu nhìn. Cơ hồ cho rằng chính mình là đụng phải quỷ, nơi này còn có khác người sao? Nàng nhìn A Chiết mặt, hắn lúc này biểu tình cùng vừa mới xác thật không giống nhau. Nữ nhân có thể rõ ràng từ hắn trên mặt nhìn ra tới một loại vui sướng bộ dáng, là ngươi. Lại đây sao? A Chiết nói xong câu đó sau bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, hắn tầm mắt đột nhiên điều chỉnh tiêu. Điểm. Điều chỉnh tiêu điểm tới rồi vẻ mặt kinh ngạc nữ nhân trên người. Lập tức liền ý thức được, nữ nhân này cũng không phải người kia, nhưng A Chiết đại não đột nhiên vô cùng rõ ràng, hắn hỏi. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Chương 429 thanh âm nữ nhân sửng sốt một hồi. Bỗng nhiên bật cười, nàng nói, ngươi vừa rồi không phải chết sống cũng không muốn đáp ứng ta sao? Liền ta muốn nói cái gì đều không muốn nghe. Lúc này còn hỏi cái này làm cái gì? Không, ta sai rồi. A Chiết xin lỗi thập phần chân thành. Thỉnh ngươi nói cho ta đi. Nữ nhân lại cười hai tiếng. Dần dần tiếng cười cũng thấp đi xuống. Nếu là người khác, nàng có lẽ còn có thể cười nhạo một chút đối phương đồ nhu nhược, tham sống sợ chết linh tinh. Nhưng trước mặt người này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nữ nhân cũng làm không hiểu lắm, hắn hình như là vừa mới bỗng nhiên thấy thứ gì về sau. Liền bỗng nhiên thay đổi tính cách giống nhau, nữ nhân suy nghĩ nửa ngày chính mình trên người có. Thể có cái gì khiến cho hắn hứng thú đồ vật, nhưng vẫn không nghĩ ra được, ách, hảo đi, nàng một lát sau, cuối cùng vẫn là do dự nói. A Chiết người này nếu liền như vậy chết ở chỗ này. Nàng vẫn là thực đáng tiếc, bất quá kéo người khác tiến bộ khi. Nữ nhân trong nội tâm đều có thể có một loại vui vẻ cảm giác. Nhưng là kéo người này tiến bộ. Không biết vì cái gì nàng ngược lại là mau mau. A Chiết an tĩnh nhìn nàng. Nháy hai mắt của mình. Cả người thoạt nhìn ra tạp. Tản ra một loại không thể hiểu được bán manh cảm, nữ nhân mau mau đi qua. Cắt mở chính mình cánh tay, đối hắn nói, ngươi nhưng kiềm chế điểm. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là có cái gì ý tưởng không an phận, ta khẳng định liền ở chỗ này trực tiếp đem ngươi giải quyết rớt, như thế nào sẽ đâu? A Chiết cười. Ta như thế nào sẽ có cái gì ý tưởng không an phận đâu, hắn thừa dịp lúc này. Lại nhìn thoáng qua nữ nhân trên đầu cây châm, xác thật chính là cái kia hình dạng, có thể ở chỗ này. Đột nhiên thấy thứ này, A Chiết mạc danh có loại mệnh chung chú định duyên phận cảm. Vốn dĩ sông cũng đã rất nghẹn khuất, muốn chết lại bỗng nhiên bị điếu một hơi, này nên nói như thế nào, tuy rằng chuyện này trước mắt. Thoạt nhìn, toàn bộ đều cùng người kia không có gì quan hệ giống nhau. Nhưng A Chiết sâu trong nội tâm, vẫn là mạc danh có loại chính mình bị chơi cảm giác, đây là cái gì phá sự A. Người ở ngàn dặm ở ngoài cũng có thể cách không chơi người. A Chiết một bên phun tào, một bên nhìn nữ nhân đột nhiên cắt mở nàng cùng hắn cánh tay. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán giống như hai cái chạy nạn dân chạy nạn giống nhau. Chạy như bay tới rồi một cái chân núi dưới, nguyên bản đi phía trước hai người còn trang điểm hoa. Hòe loè loẹt, này sẽ hai người tuy rằng quần áo cũng không thấy hỗn độn. Nhưng cho người ta cảm giác luôn có chút xám xịt, Hoa Vinh Nguyệt khóe miệng liệt mở ra. Có điểm gian nan cười một chút. Quay đầu nhìn mắt Giang Liên Hoán, hắn đôi mắt sớm tại rời đi nơi đó lúc sau cũng đã khôi phục bình thường. Này sẽ chống đầu, một bộ nửa vây không vây bộ dáng, mã cũng an tĩnh xuống dưới. An tĩnh ở trên cỏ bắt đầu ăn cỏ, thoạt nhìn cũng từ vừa mới cái loại này cực độ sợ hãi trạng thái trung khôi phục lại đây. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ này, biểu tình hơi hơi có chút kỳ quái. Kỳ thật vừa rồi Giang Liên Hoán biểu hiện ra khó chịu thời điểm, nàng cũng nghĩ tới muốn hay không đi theo cũng diễn một phen. Kết quả Giang Liên Hoán biểu hiện quá mức tự nhiên, đã không có biểu hiện ra kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra hoảng sợ. Hắn chỉ là có một chút ảo não, đối, chính là ảo não, một loại đối với chính mình cư nhiên để sót nào đó chi tiết nhỏ ảo não. Thần kỳ chính là Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều không nghĩ ra được một cái chính mình không cảm giác được dị thường lý do. Giang Liên Hoán cư nhiên thật giống như đã biết giống nhau, nếu dùng Hoa Vinh Nguyệt cũng không có điên cái này lý do cũng nói không thông. Bởi vì phía trước cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng đi mấy cái lục phiến môn người, bọn họ đi phía trước hẳn là cũng là không có gì vấn đề người bình thường. Bất quá bọn họ vừa đến nơi đó liền xảy ra vấn đề. Có người thậm chí trực tiếp liền ngay tại chỗ biến thành kẻ điên, bởi vì này hết thảy tiến hành đều quá mức bình thường. Cho nên đương Hoa Vinh Nguyệt còn ở vắt hết óc tự hỏi một cái lý do thời điểm, Giang Liên Hoán đã nửa mộng nửa tỉnh xem nổi lên thư, huy. Hoa Vinh Nguyệt vừa định trộm nói bóng nói gió một chút Giang Liên Hoán, hỏi một chút chính hắn loại tình huống này rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, liền thấy Giang Liên Hoán bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha ha. Hắn cười phi thường càn rỡ, là cái loại này thật sự thấy cái gì đặc biệt đậu đồ vật, bị đậu hết sức vui mừng bộ dáng, cười lông mày đều mau bay lên tới. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói hắn như vậy nhạc đến tột cùng là thấy cái gì? Vòng đến hắn mặt trái vừa thấy, thình lình liền thấy Hoa Vinh Nguyệt lục phiến môn quan sát nhật ký, giống như Giang Liên Hoán xem. Vẫn là Hoa Vinh Nguyệt mới vừa tiến lục phiến môn không lâu chuyện sau đó. Kia mặt trên gì cũng không ký lục, liền bình thường ký lục Hoa Vinh Nguyệt làm việc và nghỉ ngơi. Ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra phi thường, bình thường. Giang Liên Hoán liền nhạc cùng nghe xong Quách Đức Cương giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt ngoặc kép, được rồi, không sai biệt lắm có thể. Nàng tuy rằng thành thật, nhưng là thấy giờ này khắc này Giang Liên Hoán, không biết vì sao, nắm tay vẫn là mấy lần giơ lên lại buông, ha ha ha ha. Ngươi xem cái này, này đoạn nhưng có ý tứ ha ha ha, ta có thể cười ba ngày. Ngươi một vừa hai phải một chút. Hoa Vinh Nguyệt trừ hạ khóe miệng. Nàng hỏi, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Vừa rồi nơi đó đến tột cùng là địa phương nào? Ngươi ở nơi đó gặp phải cái gì mới có thể trở nên như vậy khó chịu? A, Giang Liên Hoán buông xuống thư, mờ mịt nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, phát ra một tiếng vô ý nghĩa cảm thán lúc sau. Nói, cái này ta cũng không biết a. Hết chương.